Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, tranh Sơn Thủy. Cái gì? Hắc Ám Long tộc cũng đã lần thứ hai nắm giữ hơn 100 cái đại đế. Đông Hải quần đảo, Nguyên Sinh Long tộc bên trong, làm nghe được sau khi tin tức này, Đại trưởng Lão Long Tại Thiên không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. 100 năm thời gian, Nguyên Sinh Long tộc nhiều hơn 5 cái đại đế, tăng thêm nguyên bản đại đế Long Tại Thiên, đã có 6 cái đại đế, mà tăng thêm vua không ngai Ngũ Trảo Thần Long, Nguyên Sinh Long tộc tính toán đâu ra đấy cũng mới 7 cái đại đế. Nhưng 100 năm thời gian, Hắc Ám Long tộc liền đã xuất hiện hơn 100 cái đại đế. Đại đế số lượng chính là Nguyên Sinh Long tộc 10 đến 20 lần. Đây là tương đối kinh khủng, mà dựa theo Hắc Ám Long tộc xuất hiện đại đế tốc độ. Tiếp qua 100 năm đây, bọn họ chẳng phải là có 200 đến 300 đại đế. Tiếp tục phát triển tiếp, có lẽ vài vạn năm sau đó, Hắc Ám Long tộc liền toàn bộ đều là đại đế cấp bậc tồn tại. Đối mặt như thế đối thủ, Nguyên Sinh Long tộc dùng cái gì đi cùng bọn họ đối kháng? Ở thời khắc này, cho dù là Đại trưởng Lão Long Tại Thiên cũng không khỏi cảm thấy một chút tuyệt vọng. Thực sự là trời muốn chúng ta Nguyên Sinh Long tộc diệt vong sao? Đại trưởng Lão Long Tại Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, phát ra bất đắc dĩ gào thét. Rất nhanh, tin tức này liền cũng đã ở Nguyên Sinh Long tộc tản ra. Nguyên bản còn bởi vì 100 năm liền xuất hiện 5 cái đại đế mà cảm giác được hưng phấn Nguyên Sinh Long tộc, lần này giống như là bị một đầu nước lạnh chiếu đầu đổ xuống đồng dạng. Cỗ kia hưng phấn kình trực tiếp liền không có. Ngược lại đổi, nguyên một đám đều tràn đầy tuyệt vọng. Là, đều tràn đầy tuyệt vọng. Loại tình huống này, theo lấy thời gian trôi qua, song phương chênh lệch liền sẽ càng lúc càng lớn. Nguyên Sinh Long tộc, căn bản không cách nào cùng Hắc Ám Long tộc đối kháng a. Huống chi, Hắc Ám Long tộc Thủy Tổ Long Tại Phong càng là thần cấp tồn tại. Trên cơ bản, Nguyên Sinh Long tộc thúc ngựa đều đuổi không lên Hắc Ám Long tộc. Bị diệt mất chỉ là sớm muộn sự tình. Trừ phi, cũng đã thành thần Long tộc trở về hỗ trợ. Nhưng lúc đó không có khả năng. Kế sách hiện nay, chỉ có thể tìm tới trong truyền thuyết Long Bảo. Chỉ có Long Bảo mới có thể trấn áp Hắc Ám Long tộc. Muốn không diệt vong, liền chỉ có thể tìm tới Long Bảo, con đường này có thể đi. Đại điện bên trong, Ngũ Trảo Thần Long trầm giọng nói ra. Đại điện bên trong, ngoại trừ Ngũ Trảo Thần Long cùng Đại trưởng Lão Long Tại Thiên bên ngoài, còn có cái kia 5 cái tân tấn đại đế. Bọn họ 7 cái chính là Nguyên Sinh Long tộc đỉnh cấp cường giả. Diệp Dương cũng không ở nơi này. Dù sao, Diệp Dương mặc dù đối Nguyên Sinh Long tộc có ân, thậm chí là Nguyên Sinh Long tộc tái sinh phụ mẫu. Chỉ là, cái này dù sao cũng là Nguyên Sinh Long tộc nội bộ hội nghị. Diệp Dương cũng không phải là Long tộc, cho nên hắn không có xuất hiện ở nơi này. Bất quá, hắn đến không đến nơi này cũng không đáng kể. Dù sao, Ngũ Trảo Thần Long là hắn một cái phân thân. Ngũ Trảo Thần Long nói chuyện, làm ra sự tình, kỳ thật đều tương đương với Diệp Dương ý tứ. Không sai, chỉ có tìm tới Long Bảo mới có thể cho chúng ta khởi tử hồi sinh. Chỉ là, Long Bảo dù sao chỉ là trong truyền thuyết đồ vật, không biết là có hay không thật tồn tại. Một cái đại đế trầm giọng nói ra, còn lại mấy cái đại đế cũng đều gật gật đầu. Bọn họ đều chỉ là nghe nói qua Long Bảo tồn tại, lại còn không có gặp qua. Nếu như nói bọn họ bên trong có người biết rõ mà nói, vậy hẳn là liền là Đại trưởng Lão Long Tại Thiên. Thế là, 6 người liền đều nhìn về phía Đại trưởng Lão. Đại trưởng Lão mặt âm trầm, vẫn không có nói chuyện. Ngay tại đám người đều tưởng rằng Đại trưởng Lão cũng đều cái gì không biết thời điểm, Đại trưởng Lão lại là lời nói ra kinh người. Long Bảo, khả năng chân chính tồn tại. Đám người giật mình, đều là kinh ngạc nhìn xem Đại trưởng Lão Long Tại Thiên. Đại trưởng Lão, chẳng lẽ ngươi có Long Bảo tin tức? Đại trưởng Lão hơi hơi gật đầu. Long tộc đại đế đám người đều là hưng phấn không thôi. cũng không thể nói là tin tức, chỉ có thể nói là một tia manh mối a. Đại trưởng lão chậm rãi nói xong, đồng thời nhìn về phía ngũ trảo thần long. Ngũ trảo thần long trong lòng khẽ động, nhưng là bất động thanh sắc, cũng không nói gì. Đại trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là bỗng nhiên lên, nhanh chân liền đi ra đại điện, mà ngũ trảo thần long 6 người thì là theo sát mà lên. Cuối cùng, bọn họ một đoàn người càng là đi tới bảo khố trước mặt. Bảo khố chỉ có đại đế cấp bậc tồn tại mới có thể tiến vào. Mà ngũ trảo thần long thì là ngoại trừ. Nói cách khác, trước lúc này, chỉ có đại trưởng lão cùng ngũ trảo thần long mới có thể tiến vào bảo khố. Mà tân tấn 5 cái đại đế tiến vào bảo khố số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngũ trảo thần long, kêu Diệp Dương đến đây đi. Tại bảo khố trước mặt, đại trưởng lão rốt cục vẫn là không nhịn được nói ra. Ngũ trảo thần long sớm liền đã có chỗ suy đoán, vào lúc đó vẫn là thích hợp biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng. Lập tức, hắn liền bắt đầu cho Diệp Dương đưa tin. Nhìn thấy, nguyên sinh long tộc cái kia 5 cái đại đế cũng không nói gì. Cho dù là bọn họ cảm thấy để cho Diệp Dương tiến vào bảo khố đều không có cái gì chỗ không ổn. Dù sao, Diệp Dương đưa cho bọn hắn thần long truyền thừa cùng đủ loại bảo vật cùng hộ sơn đại trận. Những cái này giá trị sớm liền đã không ở bọn họ bảo khố phía dưới. Thậm chí còn có phần hơn. Rất nhanh, Diệp Dương liền xuất hiện ở bảo khố bên ngoài. Đại trưởng lão, không biết cần làm chuyện gì. Diệp Dương giả bộ như không biết. Một đi tới liền trực tiếp mở miệng dò hỏi. Đại trưởng lão đang muốn nói chuyện. Nhưng khi hắn nhìn về phía Diệp Dương thời điểm, lại là nao nao, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra chấn kinh chi sắc. Gia hỏa này thực sự là ghê gớm a. Cảnh giới mặc dù không có tăng lên, vẫn là bộ dáng ban đầu, nhưng tu vi tựa hồ lại có tinh tiến. Hắn chiến lực tuyệt đối ở ngũ trảo thần long phía trên. Diệt sát phổ thông đại đế sợ sẽ giống như là cùng chơi một dạng. Đại trưởng lão trong lòng nghĩ. Ngợi, đã bị Diệp Dương thực lực kinh trụ. Bất quá, cái khác 5 cái đại đế lại là nhìn không ra Diệp Dương có cái gì biến hóa. Nhưng cho dù như thế, bọn họ lại là cảm giác được Diệp Dương thể nội tràn ngập kinh khủng lực lượng. Một khi bộc phát, cái kia uy năng tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Liên quan tới Long Bảo manh mối, hy vọng ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi nhìn xem. Đại trưởng lão thẳng thắn. Cái này không quá được rồi. Long Bảo dù sao là các ngươi long tộc chí bảo. Diệp Dương có chút chần chờ. Hắn là thật có chút chần chờ. Mà không phải giả ra. Dù sao, bọn họ muốn tiến vào là long tộc bảo khố. Mà không phải địa phương khác. Nếu như là địa phương khác, Diệp Dương ngược lại là không ngại. Không sao, đại trưởng lão phất phất tay. Lúc này, hắn cũng đã mở ra bảo khố đại môn. Lập tức sải bước đi vào. Diệp Dương nhún nhún vai. Cùng ngũ trảo thần long đồng thời tiến vào nguyên sinh long tộc bảo khố. Tiến vào bảo khố sau đó. Đại trưởng lão không có bất luận cái gì dừng lại. Trực tiếp đem bọn họ dẫn tới bảo khố chỗ sâu nhất. Nơi này có trùng điệp cấm chỉ. Chỉ có đại trưởng lão mới biết được như thế nào đi vào. Liền ngũ trảo thần long cũng chưa từng tiến vào nơi này. Cuối cùng. Bọn họ đi tới một bộ chân dung phụ cận. Đây là một bộ tranh sơn thủy. Họa sĩ thật sự là phổ thông. Nhưng là treo cao tại bảo khố phía trên. Nhìn điệu bộ này cái này tựa hồ chính là trong bảo khố rất chân quý bảo vật. Bất quá, đám người làm sao đều nhìn không ra bức họa này có cái gì không giống. Cùng lắm thì cũng chính là một kiện tiên khí mà thôi. Liền thần khí cũng không tính. Nhưng bức họa này bị treo trên cao ở chỗ này, nhất định là không đơn giản. Bức họa này, hẳn là cùng Long Bảo có quan hệ. Chỉ là, ta cũng đã tham tường nhiều năm đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Không chỉ là như thế, chúng ta Long tộc rất nhiều tiền bối đều không cách nào hiểu thấu đáo bên trong bí mật. Đại trưởng, lão giải thích nói ra, rất rõ ràng. Cái này bức tranh sơn thủy tồn tại thời gian đã rất lâu rồi. Nói không chừng liền là long tộc thủy tổ lưu lại. Dù sao, đây là tìm tới Long Bảo manh mối. Long Bảo có thể hay không ở nơi này bức họa bên trong núi thủy mỗ chỗ? Một cái đại đế có chút chần chờ nói ra. Hẳn là không thể nào. Nếu như thế dễ thấy mà nói, Long Bảo sớm liền đã bị tìm được. Một cái khác Long Đế lắc lắc đầu nói ra. Cũng không nhất định. Dù sao, nếu như cái này bức họa là chỉ chúng ta Long Giới một cái nào đó chỗ sơn thủy cũng liền bình thường. Long Giới mặc dù lớn, nhưng chúng ta vẫn có khả năng tìm tới. Nhưng nếu như là thế giới khác đây, thí dụ như tiên giới, quỷ giới hay là ma giới các loại, những cái này thế giới cũng quá lớn. Muốn tìm tới dạng này vẽ lên sơn thủy, cái kia trên cơ bản là không thể nào. Lại một cái đại đế có chút nghi hoặc nói ra. Đại trưởng lão hơi hơi gật đầu. Trên cơ bản, Long Giới là không có cùng loại với dạng này sơn thủy. Về phần thế giới khác có hay không? Vậy liền không biết được. Diệp Dương, tiên giới có hay không dạng này sơn thủy? Đám người nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Tiên giới rất lớn. Ta chưa từng chu du qua tiên giới. Cho nên không quá rõ ràng. Nhưng Long Bảo thật liền là lại núi này trong nước nơi nào đó sao? Ta cảm thấy quá không có khả năng. Nếu như là dạng này, bức họa này tồn tại nhiều năm như vậy, Long Bảo sợ sớm liền đã bị phát hiện a. Đám người cũng đều gật gật đầu. Bọn họ cùng Diệp Dương ý nghĩ nhất trí. Nhưng nếu như không phải nơi này tranh sơn thủy, bức họa này rốt cuộc là ý gì đây? Chẳng lẽ bức họa này bên trong khác thành không gian? Long Bảo ngay tại bên trong. Một cái Long Đế nghi hoặc. Đại trưởng lão lại là lắc lắc đầu. Bức họa này chỉ là đơn giản tranh sơn thủy mà thôi. Nhưng bởi vì là Long tộc tiền bối luyện chế, cho nên cấp bậc tương đối cao. Là một kiện tiên khí. Nhưng cũng không có tự thành không gian. Những khả năng này, đại trưởng lão thậm chí Long tộc rất nhiều tiền bối cũng đã cân nhắc qua. Nhưng cùng không thành lập. Cái kia đến cùng có cái gì bí mật chứ? Đám người không hiểu hỏi thăm. Cho nên, đại trưởng lão mới gọi chúng ta tới cùng một chỗ lĩnh hội a. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Ngũ Trảo Thần Long nhàn nhạt nói ra. Đồng thời, hắn cũng đã bắt đầu tìm hiểu đến. Cái khác đại đế cũng đều bình tĩnh lại. Bắt đầu lĩnh hội bức họa này. Diệp Dương sớm liền đã bắt đầu. Lúc này, hắn tâm linh chi lực cũng đã bao trùm chỉnh bức họa. Hắn muốn từ nơi này chân dung bên trong tìm tới bất phàm. Nhưng đáng tiếc là, bất luận hắn như thế nào lĩnh hội, lại thủy chung không có phát hiện bức họa này dị dạng. Nếu như cái này bức họa không phải Long tộc tiền bối vẽ, vậy liền cùng thế gian phổ thông tranh sơn thủy không có cái gì khác nhau. Chẳng lẽ Long Bảo liền thật ở nơi này bức họa bên trong sơn thủy bên trong? Diệp Dương rơi vào trong trầm tư. A, không đúng. Diệp Dương nhìn chằm chằm cái kia bức họa, nhưng thủy chung cảm giác được có chút không thích hợp. Trong bức họa sơn thủy là sơn thủy, liếc mắt nhìn tới cũng không có cái gì không ổn, nhưng cẩn thận nhìn sang, lại là phát hiện nơi này sơn thủy cũng không có núi thanh thủy tú. Hết thảy đều 10 phần mông lung, giống như là ngắm hoa trong màn sương một dạng. Sơn thủy bị sương mù bao phủ, nhưng cũng không phải là đồng dạng sương mù. Loại này cảm giác giống như đã từng tương tự a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, trong lúc nhất thời lại là nghĩ không ra có cái gì địa phương cho Diệp Dương đồng dạng cảm giác. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.